Chương 70, trong phòng tắm có người. Bất quá rất nhanh, Trương Lương đánh liền tiêu mất cái ý niệm này, hắn đối với tự thân năng lực có đầy đủ tự tin, giả như thiếu tư mệnh thật là một mực theo dõi cùng với chính mình, hắn nhất định có thể đủ cảm giác được. Có, ý nghĩ. Thưa, viện lúc này cần nhất lộng minh bạch là đối phương ý đồ đến, Trương Lương thầm nghĩ cũng là ở nét mặt không có chút nào lưu lộ, hắn nhìn một chút thiếu tư mệnh, toàn bộ thần giới bị. Các hạ là người phương nào lần đầu tiên nhìn thấy thiếu tư mệnh, lẽ nào liền muốn nói mình biết nàng sao? Trương Lương bên trên biểu hiện ra thường nhân có khả năng nhất xuất hiện phản ứng, một bên nắm chặt trường kiếm trong tay, hắn nghĩ tới chính mình tại này luyện kiếm, đối với phương tưởng muốn tìm phiền thoái của mình, hẳn là thừa dịp vừa rồi chính mình không có phát hiện nàng thời điểm hạ thủ mới đúng. Trương Lương tâm tư thay đổi thật nhanh, trên ngọn cây thiếu tư mệnh nhưng chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Không có mở miệng trả lời ý tứ, bên cạnh cây diệp phi múa. Thấy đối phương quỷ dị không đáp lời, Trương Lương nhưng là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Trong đầu của hắn nhớ lại thiếu tư mệnh tư liệu, tuổi tác không rõ, tính tình thờ ơ, có cùng tuổi tác không hợp cao thâm võ công. Đối với lần này, như không phải lúc này còn bị thiếu tư mệnh nhìn chăm chú vào, Trương Lương thật là muốn vô lực, cái này cái quái gì vậy cũng có thể gọi tư liệu còn có một hàng chữ nhỏ. Mặt trên ghi lại thiếu tư mệnh luôn là lấy cái khăn che mặt che mặt. Tương truyền nàng dưới khăn che mặt dung mạo xinh đẹp thiên tiên, nhưng trên đời này vẫn chưa có người nào gặp qua nàng dưới khăn che mặt diện mục chân thật. Trương Lương tự vấn chính mình không có như vậy buồn chán, muốn lên đi lấy xuống mặt của đối phương ra, thế nhưng đối phương như thế lẳng lặng đứng thẳng bất động, cũng là sống nhân, không biết đối phương là địch hay bạn. Trương Lương trong lòng còn đang suy nghĩ, thiếu tư mệnh bỗng nhiên vung tay lên. Một cái màu xanh biếc đằng mạn hướng phía Trương Lương bay lượn mà đến, khí thế hung hùng, tựa hồ muốn Trương Lương cuốn lên bầu trời. He đen 66 có em ở nữ nhân này, Trương Lương trong lòng không nói, nói đánh là đánh, bất quá suy nghĩ một chút, Trương Lương cũng có một chút buồn cười, chính mình chẳng lẽ còn trông cậy vào thiếu tư mệnh ở đấu võ phía trước nhắc nhở chính mình một chút không? Ngươi đã muốn chiến, vậy thì tới đi, Trương Lương tuy là bề ngoài nhìn qua có vài phần nho nhã. Thế nhưng trong xương cũng là có tâm huyết, nếu thiếu tư mệnh đều dẫn đầu động thủ, Trương Lương càng là sẽ không lùi bước. Kiếm thuật của mình, ở trên đời này rốt cuộc là cảnh giới gì, Trương Lương cũng khát vọng chứng minh. Khí thế kia hung hung roi mây bay lượn không ngớt, phảng phất có sinh mệnh một dạng mo về Trương Lương, so với người tay còn muốn linh động, như không phải Trương Lương tận mắt nhìn thấy, làm sao cũng không thể tin tưởng cái này thực vật cư nhiên có thể biểu hiện ra các loại đáng sợ động tác. Nghĩ đến thiếu tư mệnh bên cạnh không ngừng bay múa lá cây, Trương Lương trong lòng nhiều hơn một tia hiểu ra, thiếu nữ này có thể thao túng thực vật sinh trưởng cùng biến hóa ư, xem ra phải lên tinh thần đi ứng đối. Trương Lương thầm nghĩ lấy hảo hảo ứng đối, thế nhưng động tác trên tay cũng là không ngừng, cái này roi mây khí thế kinh người, Trương Lương không sợ hai chút nào nên roi mà lên, dùng cổ tay, linh động mũi kiếm dễ dàng bôi qua cái này đằng mạn một mặt, cái này đằng mạn lập tức rơi xuống đất không nhúc nhích. Dễ dàng như vậy Trương Lương cau mày, ánh mắt của hắn một lần nữa lạc hướng trên ngọn cây thiếu tư mệnh, lại phát hiện nơi đó giống tuyết, phía sau đông nhiên đánh tới một hồi lanh phong. Cư nhiên đi vòng qua sau lưng của mình, Trương Lương khỏe miệng nhiều hơn một cười nhạt, so đấu thân pháp, chính mình cũng sẽ không sợ hãi. Luận tốc độ, Bạch Phượng có thể nói là nhất lưu, thế nhưng vệ U Nguyệt tốc độ so với Bạch Phượng càng nhanh hơn một bậc. Trương Lương cùng vệ U Nguyệt quan hệ như thế nào? Tự nhiên là không cần che lấp, cộng thêm Trương Lương bản thân ở võ đạo rất có thiên phú, hắn thân pháp cùng vệ U Nguyệt sàn sàn nhau. Thiếu tư mệnh thấy hoa mắt, liền phát hiện mới vừa rồi còn ở trước mặt mình Trương Lương đã sớm mất đi hình bóng, không chút do dự đem quanh người lá cây đều bỏ vào phía sau mình, lục diệp phi mau vũ động, tạo thành một đạo kiên cố lá chắn. Trong không khí xé mở một đạo tàn ảnh, thiếu tư mệnh lạnh lùng thu tay về. Xinh đẹp con ngươi nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, Trương Lương muốn từ đó tìm được một ít khiếp sợ tâm tình, chỉ tiếc thất vọng rồi. Cặp kia lạnh lùng mâu tử chính nháy cũng không nháy xem cùng với chính mình, cũng là không có nửa điểm dư thừa tâm tình gia nhập vào trong đó. Xin lỗi, ta thắng. Mặc dù có chút nhu lợi, thế nhưng Trương Lương mượn thiếu tư mệnh vừa rồi không phải cẩn thận phân thần trong nháy mắt, đứng ở thiếu tư mệnh trước mặt. Tự tay là được đụng tới thiếu tư mệnh, đó là một sự thật không thể chối cãi. Nhìn trước mặt Trương Lương, thiếu tư mệnh trầm mặc không nói, thấy hắn không có tự tay ngăn lại ý của mình, liền xoay người rời đi, mấy hơi thở trong lúc đó liền mất đi hình bóng. Mắt thấy thiếu tư mệnh rời đi, Trương Lương trên mặt tiểu ý dần dần rút đi, che cùng với chính mình bả vai hơi giật giật. Cái này thiếu tư mệnh cho hắn cảm giác gáp bách thật là cường đại trước đó chưa từng có, coi như Trương Lương đứng ở trước mặt của nàng, cũng không có nắm chặt nhất định có thể bắt nàng, còn muốn vì mình dựng thẳng kế tiếp cường địch. Loại này mua bán lỗ vốn Trương Lương phải không làm, hơn nữa hắn vừa rồi cùng thiếu tư mệnh giao thủ thời điểm có thể cảm giác được, đối phương cũng không có đối với hắn hạ sát thủ ý tứ, đây cũng là Trương Lương buông tha thiếu tư mệnh một nguyên nhân. Nếu không có đầy đủ nắm chặt bắt đối phương, không bằng làm thuận thủy nhân tình, Trương Lương thầm nghĩ lấy, hắn cảm thấy người thiếu nữ này có chút kỳ quái, ngược lại giống như đang đổi cùng với chính mình luyện kiếm tựa như. Trải qua mới vừa tranh đấu, Trương Lương cảm giác được chính mình kiếm pháp dường như trong mơ hồ có đột phá mới. Ai, nghĩ được như vậy, Trương Lương có chút thất vọng sờ cả một cái, không nghĩ tới, cùng thiếu tư mệnh đánh một trận, còn có bực này thu hoạch ngoài ý liệu. Chỉ là không biết ngày mai tự mình tiến tới chỗ này thời điểm, thiếu tư mệnh hay không còn nguyện ý bồi cùng với chính mình luyện kiếm. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền thấy buồn cười, thiếu tư mệnh là âm dương ra người, làm sao sẽ tới bồi mình luyện kiếm. Hôm nay là một ngày tốt ngoài ý muốn, có thể làm cho hắn kiếm pháp đột phá một tầng, đã là một niềm vui ngoài ý muốn, người làm sao có thể đem hy vọng ký thắc vào cái này hư vô phiêu miểu trong chuyện. Nghĩ như thế, Trương Lương lên tinh thần, mang theo thừa ảnh xuống núi, hắn luyện trong một đêm kiếm, mồ hôi trên người ra khỏi không ít, hiện tại cần gấp tìm một địa phương tắm. Phi tuyết các bên trong có chuyên môn phòng tắm, bất quá, giống như là hai người một gian, cùng giới một gian. Dù sao phi tuyết các có không ít nữ quyến. Còn có chính là tôi tớ cùng nhạc công phải không cùng, mỗi người xa nhau. Trương Lương cũng lười gọi gã sai vặt đi thiêu nước nóng ở trong phòng tiến hành thùng gỗ tắm. Cả người mệt mỏi hắn thầm nghĩ muốn đi trong phòng tắm tìm một địa phương tắm nghỉ ngơi. Nghĩ như thế, Trương Lương liền dứt khoát tìm một tương đối gần bên trong thanh tịnh gian phòng. Trong phòng tắm có lá chắn đem hai người xa nhau, để hai người cùng phòng cũng không thể nhìn thấy, ngược lại là vô cùng thân thiết thiết kế. Bất quá, Trương Lương đi tắm không bao lâu, đang nhắm hai mắt hưởng thụ tắm thư thái, trong thai chợt chuyển đến quen thuộc tiếng nước chảy, đối với Phương Chính đang chậm rãi đi vào trong nước, lại có thế có người vừa may lựa chọn cái này phòng tắm, hơn nữa đối phương dường như còn không biết trong phòng tắm có người.